Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 821. Phô trương thanh thế, dĩ nhiên, làm gì lừa ngươi, Chu Hạ đáp ứng, liếc nhìn Tiểu Bạch, để cho nàng lái xe, để cho Bảo Tiêu cũng về trước công ty, sau đó mới mở cửa xe, để cho Vũ Phi lên xe. Vũ Phi không dám tin đang ngồi vào trong xe, nhìn chằm chằm xoay người đi bên kia lên xe Chu Hạ. Lại thật đáp ứng, cũng không biết có phải là thật hay không. Chu Hạ vào xe ngồi xong, thấy nàng bộ dáng này, cười cười nói, được rồi, về phần nhìn như vậy ta chứ sao. Bất quá, ta có thể trước thời hạn nói xong rồi, ngươi phải làm cho tốt tâm lý xây dựng. Một hồi đối mặt mẫu bên trên đại nhân đủ loại làm khó dễ cùng vặn hỏi, không muốn mất phân tắc, cái gì đều nói đi ra ngoài, phải không? Làm khó dễ cùng vặn hỏi, nàng sẽ hỏi ta cái gì? Ngươi nhanh nói cho ta một chút. Đúng rồi, ta đây sao tay không đi không được rồi. Vũ Phi nghe được Chu Hạ lời nói, còn thật là có chút khẩn trương. Chu Hạ cha mẹ thân phận nàng có chút nghe thấy. Nàng chỉ sợ cái loại này truyền thống gia đình thật đối với nàng kén chọn cái gì. Người trong nước đối diễn viên nhìn như rất ủng hộ, thực ra có thật nhiều người nội tâm xem thường. 2006 thâm niên, nàng chỉ có 19 tuổi, liền bị truyền với một vị cấp bậc quốc bảo đàn dương cầm thiên tài sách ngược thân. Sau đó truyền thông biên tương đối có thành tựu, nói nhân gia cha mẹ coi thường nàng. Tục truyền Chu Hạ người một nhà là càng truyền thống phần tử trí thức gia đình. Mẫu thân trước kia là cầm lấy thành tích nổi danh bơi lội vận động viên. Chu Hạ thấy Liễu Vũ Phi cái này khẩn trương cẩn thận dáng vẻ, cưng chiều sờ một cái nàng đầu, buồn cười nói, đừng lo lắng, có ta rồi. Ngoài ra, chúng ta không phải từ USA mua rất nhiều lễ vật ấy ư? Trong đó một ít coi như là ngươi mua cho ba mẹ ta, là có thể ứng phó. Như vậy thật tốt sao? Ta đột nhiên tâm tính thiện lương hoảng, ngươi xem trong tay ta. Vũ Phi nghi ngờ hỏi, đưa ra có chút phát run để tay đến Chu Hạ trong tay. Mới vừa rồi nhất thời xung động để cho Chu Hạ mang nàng về nhà. Bây giờ thật muốn đi đối mặt Chu Hạ cha mẹ, lại cảm giác không có gì chuẩn bị. Thật là có chút lo lắng. Không việc gì, không phải là do ta sao? Bọn họ lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Chu Hạ nắm thật chặt tay nàng, an ủi, ngươi nói như vậy ta sợ hơn rồi. Nhìn ta một chút mặc đồ này thích hợp sao? Có phải hay không là không quá chói mắt? Vũ Phi chỉ mới vừa rồi thấy truyền thông lúc đổi một thân lưới sa thêu thùa phát sáng phiến thời thượng quần dài hỏi, cái này thật đúng là có nhiều chút không thích hợp. Ánh mắt cu à Chu Hạ từ Vũ Phi lộ ra vai còn có dưới cổ mảng lớn trắng như tuyết quét qua, gật đầu một cái, mặc dù trước ngực bọc lại rất kín, không có lộ ra rãnh, nhưng như vậy nàng mẹ nhất định sẽ không hài lòng. Quan trọng hơn là cái này hắc bạch điểm thời thượng quần dài không hợp, lần đầu tiên gặp gia trưởng, không khí có thất lễ nghi, không đủ trang trọng, vậy làm sao bây giờ? Ta hay là không đi đi, chờ ta lần sau chuẩn bị xong rồi hãy nói. Vũ Phi đưa tay từ Chu Hạ trong tay rút ra, có chút kinh sợ nói, lần đầu tiên thấy nhân gia cha mẹ cũng không thể như vậy vội vàng, lần này quả thật quá gấp gáp rồi, chưa chuẩn bị xong, hơn nữa biết Chu Hạ nguyện ý thay nàng đi gặp cha mẹ. Cái này là đủ rồi, ngươi chắc chắn, chúng ta có thể thuận đường đi Nam Kinh đường mua cho ngươi thích hợp quần áo. Sau đó sẽ đi, lần này không đi, lần sau có thể cũng không biết lúc nào dễ dàng. Chu Hạ nghi ngờ nhìn Vũ Phi, nói thế nào thì trở nên, chắc chắn, lần sau đi, biết ngươi tâm ý là được. Vũ Phi nói xong, ở Chu Hạ gò má nhanh chóng hôn một cái. Vậy cũng tốt, Lục Lục, ngươi mau đánh điện thoại, đem những thứ kia đi xe gọi trở về. Chu Hạ nghĩ đến Bảo Tiêu cùng còn lại mấy chiếc xe cũng lái đi, vội vàng nhắc nhở Liễu Vũ Phi tiểu trợ lý. Liễu Vũ Phi vị kia tóc ngắn mặt tròn nhỏ nhắn đen sẫm trợ lý vội vàng xuống xe gọi điện thoại. Vũ Phi lại nhân cơ hội tựa vào Chu Hạ trong ngực, hạnh phúc mà nói, đợi một hồi ngươi trở lại nhất định phải nói cho ta biết ba mẹ ngươi tính cách, sở thích, thấy bọn họ phải chú ý cái gì vân vân. Lần sau ta nhất định phải chuẩn bị xong tốt. Được. Chúng ta trở về trên đường lái xe ước chừng phải 3 giờ rồi. Ngươi cứ như vậy nằm ở ta trong ngực. Ta chậm nói cho ngươi. Tiểu Bạch từ trong kính chiếu hậu phiết đến phía sau xe tình huống. Vội vàng nhẹ nhàng khai môn xuống xe đi ra ngoài. Trong xe không có những người khác. Vũ Phi càng buông lỏng. Xoay người vòng quanh Chu Hạ cổ. Đối mặt hắn hạ. Nghịch ngợm đạo. Ha ha. Vậy ngươi thân thể vẫn không thể bị ép đã tê dần à? Hắc hắc, không việc gì, ta nguyện ý cho ngươi đè. Hừ, ngươi lại không thể cùng nhân gia thật tốt nói hội thoại ấy ư? Nói một câu liền hướng chuyện kia bên trên dẫn, rất không ý tứ. Được, không có ý nghĩa. Vậy ngươi muốn nghe cái gì có ý tứ? Ta liền nói cái gì. Ừ. Liễu Vũ Phi thoáng suy tư, đột nhiên danh mãnh đạo, vậy ngươi cho ta tới đoạn rap, ngươi viết quá không ít bài hát, ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi viết quá rap rồi. Vậy ngươi chính là cố ý làm khó ta ư? Chấm hỏi, Chu Hạ tức giận nói, có được hay không mà, nhân gia chính là muốn nghe chứ sao? Vũ Phi lắc Chu Hạ cánh tay làm nũng đứng lên, được rồi, ta suy nghĩ. Chu Hạ cau mày suy nghĩ, không khỏi nghĩ tới tốt cười sự tình, cười nói, kia ngươi hãy nghe cho kỹ nha, nhanh như vậy à, ngươi đừng gạt ta. Vũ Phi rời đi Chu Hạ ôm trong ngực, ngồi thẳng người, nghi ngờ hỏi, ha, xem thường nhân à, ta nhưng là lại freestyle nhân, được, tốt, vậy ngươi tới đi. Vũ Phi không thể làm gì khác hơn là nhận lời hắn. Chu Hạ trên mặt một vệt buồn cười, vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn Vũ Phi bắt đầu hát lên. Ha, hát, người xem này mặt lại trưởng vừa rộng, giống như chén này lại lớn vừa tròn. Hát hát, người xem chân lại bạch lại quang, giống như này ngực lại lớn vừa mềm. Không có, này cái gì đó? Liễu Vũ Phi khiếp sợ nhìn Chu Hạ. Đúng vậy, người tạm được nghe à. Ta còn có Noel Mi Lộc Sli rồi. Chu Hạ cười nói. Được rồi, hay lại là liền như vậy. Về phần ngươi sao, thích ăn mì sợi, cũng không phải nói rap cũng liên hệ. Liễu Vũ Phi chỉ cảm thấy một thân buồn nôn, lập tức cự tuyệt. Chu Hạ nhưng là lại cũng nhịn không được bật cười. Nghiêm trang bịa chuyện đạo, nhìn một cái ngươi cái này không biết sinh hoạt. Ta đây là cuộc sống thực tế Frizzly, nhiều gieo vần, hơn nữa ngươi xem ta đây tỉ dụ, có phải hay không là rất hình tượng sinh động, ta thích ăn mì cái, cũng yêu ngươi, có phải hay không là rất quan tâm. Liễu Vũ Phi thật đúng là không biết hàng a, đây chính là hoa hạ có hip hop, khảm lên mặt đạo sư pháo vương Ngô Chân Scrap a, không để ý tới ngươi, lại trêu cợt ta. Liễu Vũ Phi nghe Chu Hạ giải thích như vậy, càng muốn kia ca từ, càng thấy được Chu Hạ ẩn dụ bọn họ âm thầm sự tình. Tức giận nói đến, nghiêng đầu sang chỗ khác, được rồi, đừng nóng giận, đợi buổi tối sẽ đoàn kịch cho ngươi thật tốt mang đến đi. Chu Hạ thấy đón người xe tới, vội vàng khuyên nhủ nàng, được, vậy cũng nói xong rồi à. Liễu Vũ Phi cao hứng xoay người lại, hôn Chu Hạ một chút, với Chu Hạ phất tay một cái, khai môn xuống xe, sau đó lên này chiếc mở xe, chờ Liễu Vũ Phi cùng nàng trợ lý ngồi xe sau khi đi. Chu Hạ này mới khiến Tiểu Bạch lái xe trở về chuyến ra. Ở nhà Chu Hạ cố ý cho cha mẹ nhắc lại, sau này sẽ mang nữ hài về nhà thấy bọn họ, để cho bọn họ không nên quá lớn sợ tiểu quái. Cũng không cần đối nhân ra thái độ không tốt. Kết quả hai người đều là cười cười, để cho hắn chưa nghĩ ra kết hôn, khác mang về nhà nhân, liền lấp kín Chu Hạ. Chu Hạ ra mặt dày cũng không ý, không hướng trong nhà dẫn, có thể ở bên ngoài gặp mặt a, dù sao cũng thấy cha mẹ là được. Ở nhà ngây người 2 giờ, phụng bồi cha mẹ ăn cơm tối, Chu Hạ liền rời đi ra, với Vũ Phi ngồi chung xe trở lại Chu Tiên đoàn kịch. Từ Ma Đô đến đoàn kịch cũng có máy bay, nhưng gần đây là vui xã phi trường quốc tế, muốn mở hơn 1 tiếng xe mới có thể đến đoàn kịch. Với trực tiếp từ Ma Đô lái xe đến bên kia chênh lệch thời gian không nhiều, đều là 3 giờ, như vậy còn tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Đối với lần này, Chu Hạ mua máy bay ý tưởng mãnh liệt hơn rồi, ngay lập tức sẽ cho Dương Thiên Chân an bài xong. Lúc này có một máy bay tư nhân, sớm an bài tốt liền dễ dàng hơn. Với Vũ Phi ngồi sang trọng đại phòng xe, ở trên đường trò chuyện biết, hai người liền an tĩnh nằm ở phía sau nhìn lên điện ảnh. Là công ty mấy bước sẽ công chiếu tác phẩm mới, để cho Chu Hạ cuối cùng khảo hạch. Hai người nhìn là Quốc Khánh đương đem chiếu phim Chiến Lang. Vũ Phi nhìn nồng nhiệt. Chu Hạ chú ý điểm chính là hắn nhắc tới để cho Ngô Cảnh chú ý sửa đổi một ít gì đó. Điện ảnh nhìn xong, Chu Hạ rất là hài lòng, cũng không để ý thời gian cũng gần 11 giờ rồi. Trực tiếp gọi điện thoại với Ngô Cảnh câu thông đứng lên. Nói chuyện điện thoại xong, xe cũng đến đoàn kịch Hạ Tháp quán rượu. Dọc theo con đường này ngồi phòng xa, có mỹ nhân làm bạn, nửa nằm xem phim trở lại. Ngược lại cũng không cảm thấy thời gian càng dài, chỉ là đã hơn 11 giờ khuya, ngày mai còn lại chụp diễn kế hoạch. Đoàn người ngồi thang máy lên lầu, hai cái trợ lý hồi các nàng căn phòng. Vũ Phi là với Chu Hạ đi phòng hắn, nói tốt, ngươi trở lại cho ta hát rap, cũng đừng nghĩ xuống, hơn nữa cũng không thể giống như mới vừa rồi như vậy lừa bịp ta. Chu Hạ quẹt thẻ đánh khai môn. Vũ Phi ngay tại một bên làm nũng đứng lên, chỉ là môn sau khi mở ra, bên trong đèn sáng rỡ, Tiểu Hồ chính đứng ở cửa nhìn các nàng, ba người nhất thời đều ngẩn ra, yêu, đây là vợ chồng song song trông nom việc nhà còn a. Tiểu Hồ phản ứng đầu tiên, nhìn hai người chán ngán tinh thần sức lực, nói châm chọc, không mượn ngươi xen vào. Vũ Phi lạnh rên một tiếng, nhưng là không nhượng bộ chút nào. Chu Hạ có thể không muốn kinh động những người khác, vội vàng đóng cửa lại, nhìn hai người đạo, khác đứng cửa làm ồn, đến bên trong làm ồn đi, ngươi đi đi, chúng ta còn có việc rồi. Vũ Phi mắt nhìn Tiểu Hồ, bỏ lại một câu lời nói, đi theo Chu Hạ đi vào bên trong đi. Ha ha, dựa vào cái gì để cho ta đi? Ngươi để cho ta đi ta liền đi a. Tiểu Hồ khinh thường cười cười, theo sau, dựa vào cái gì? Bằng ta đã gặp Chu Hạ cha mẹ. Vũ Phi xoay người ngạo nghễ nhìn Tiểu Hồ. Chu Hạ nghe nói như vậy, không khỏi dừng bước nhìn về phía hai người. Hắn thật đúng là bị Vũ Phi lời nói lôi đến. Gần đến giờ đầu, nàng tự mình túng, không dám đi theo thấy hắn cha mẹ. Bây giờ lại phô trương thanh thế lừa dối Tiểu Hồ. Thật là thơm a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.